Xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng học viện âm nhạc Amber không nổi bật về thành tích học sinh, nhưng phó viện trưởng phân viện mới Clarice lại rất được công nhận. Cô ta nổi lên nhanh chóng trên nền tảng phát sóng trực tiếp Tinh Võng. Chỉ trong ngày đầu tiên, số lượng người xem cao nhất đã vượt mốc 1 triệu. Rất nhiều người sau khi vào phòng phát sóng của cô ta liền lưu luyến không nỡ rời đi. Một blogger đánh giá rằng âm nhạc của cô ấy có một sức cuốn hút kỳ lạ, thấm vào tận linh hồn, nghe một lần thôi là sẽ vang vọng mãi trong đầu, khiến người ta say mê như thể bị thôi miên. Những tin tức đó Thẩm Kỳ Nhiên chỉ lướt qua xem cho biết. Dù giao diện phát hành ca khúc của cậu không có biến động gì, tâm trạng cậu cũng chẳng bị ảnh hưởng bao nhiêu. Dù sao thì cậu cũng đã quen với việc mình là người nhận không điểm và không ai chú ý, trong lớp học ẩm thực mà. Tới hơn 9 giờ sáng hôm sau, hệ thống cập nhật dữ liệu xếp hạng. Thẩm Kỳ Nhiên mở giao diện cá nhân và không khỏi sửng sốt. 159 lượt bình chọn, 150 lượt tải về trả phí, 22 bình luận. Học suốt nửa năm, Thẩm Kỳ Nhiên cũng đã hiểu rõ năng lực của bản thân. Cậu biết nền tảng Lục Bá Vân không thể so với Tinh Võng về lượng truy cập, nhưng số liệu này cũng quá thấp rồi. So với những thí sinh cùng thời gian tham gia hoạt động, thành tích của cậu gần như đội xô. Nếu thực lực không bằng người ta thì thôi, nhưng sau khi nghe nhạc của những thí sinh khác, Thẩm Kỳ Nhiên thấy mình không hề kém cạnh. Vậy thì vì sao kết quả lại như vậy? Chắc là do thời điểm đề xuất không thuận lợi. Âu Thụy phân tích, tỷ lệ trả phí của cậu rất cao, hầu như ai nghe thử bản demo xong cũng mua. Đợi thêm tí để tích lũy độ phổ biến, chắc chắn sẽ khởi sắc. Chỉ là hình như thời gian được đề xuất chỉ kéo dài chưa tới 24 giờ, ngày mai sẽ có thể lên lại. Nhưng đến hôm sau khi hệ thống cập nhật dữ liệu, số liệu ca khúc của Thẩm Kỳ Nhiên vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn tăng chậm hơn hôm trước. Âu Thụy cũng ngẩn người, anh ta đã nghe bản thu đó, hoàn toàn xứng đáng được vào bảng xếp hạng. Sao kết quả lại tệ như vậy? Có phải cơ chế đề xuất của họ gặp vấn đề? Âu Thụy đoán, hay là hệ thống nhảy qua cậu rồi? Hay liên hệ bộ phận hỗ trợ hỏi thử? Thẩm Kỳ Nhiên cũng thấy kỳ quặc, thế là gửi tin nhắn hỏi bộ phận hỗ trợ. Sáng hôm đó gửi tin, đến chiều hôm sau mới nhận được phản hồi. Bên kia xác nhận cơ chế đề xuất không có vấn đề, đồng thời cung cấp thời gian ca khúc của Thẩm Kỳ Nhiên được hệ thống đẩy từ 2 đến 3 giờ sáng mỗi ngày. Đây rõ ràng là khung giờ. Chết, nền tảng vốn đã ít người truy cập, mà giờ này phần lớn đã tắt đèn đi ngủ. Dù có người thức đêm thì cũng là tăng ca hoặc chơi game, ai lại đi nghe nhạc mới phát hành chưa qua hậu kỳ trình xưa. Số liệu không tăng nổi là điều dễ hiểu. Chỉ đẩy bài vào khung 2, 3 giờ sáng sao? Âu Thụy sốc, thật vô lý, các nền tảng khác đều luân phiên đề xuất, ai cũng có cơ hội như nhau, mới bảo đảm công bằng. Còn kiểu đề xuất mù mờ này, chẳng khác nào chơi xổ số. Thẩm Kỳ Nhiên tất nhiên cũng nhận ra điều đó, dù cậu không quá để ý đến thành tích, nhưng nếu thua chỉ vì vận may thì thật không cam lòng. Khiếu nại để điều chỉnh cơ chế đề xuất ư, hoạt động chỉ kéo dài 10 ngày. Đợi phản hồi thì rau đã nguội rồi. Âm nhạc là kỹ năng, là lĩnh vực phải dùng thực lực và tác phẩm để lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể thay đổi cơ chế đề xuất, thứ duy nhất có thể thay đổi chỉ có thể là chính tác phẩm. Trong lòng dần dần lóe lên một ý tưởng, Thẩm Kỳ Nhiên liền mỉm cười, cầm lấy cuốn sổ rồi xoay người xuống lầu 1 đến phòng piano. Đến giờ ăn tối, Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chưa xuất hiện. Cậu ở phòng đàn từ chiều đến tận tối, dì Mai gọi nhiều lần cũng không thấy cậu ra, cuối cùng đành chuẩn bị một phần cơm nhỏ, định mang đến phòng cho cậu. Nhưng khi chuẩn bị đi thì bị người ngăn lại, để ta mang đi, Thiệu Hành vừa ăn xong, lau tay bằng khăn ướt rồi giơ tay ra với dì Mai. Tôi mang qua cho em ấy, cửa phòng đàn chỉ khép hờ, khi Thiệu Hành bước vào thì nghe thấy tiếng đàn rải rác cùng tiếng viết bút sột soạt. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa. Người bên trong mải mê làm việc, không hề phát hiện có người vào. Trên sàn vương vãi vài tờ giấy nhạc bị xé. Thiệu Hành giơ tay đón lấy một tờ đang bay xuống. Trên đó là khuôn nhạc với vài nốt nhạc rải rác. Phần lớn đã bị gạch bỏ, có thể thấy chủ nhân đang liên tục thử nghiệm và chỉnh sửa. Đây là đang sáng tác một bản nhạc mới. Dù không dành về âm nhạc, Thiệu Hành cũng biết khi sáng tác không nên bị quấy rầy. Hắn lặng lẽ lùi lại góc phòng. Lặng im quan sát người đang ngồi bên cây đàn. Khi thì trầm ngâm suy nghĩ, khi thì hạ bút viết, ánh mắt người ấy sáng rực như mang cả một mặt trời nhỏ. Nhiệt huyết và đam mê hiện rõ trong từng cử chỉ, một hình ảnh mà hắn chưa từng thấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên đặt tay lên phím đàn. Lần này, những âm thanh vang lên không còn rời rạc, mà là một đoạn giai điệu hoàn chỉnh du dương và êm ái. Thiệu Hành còn chưa kịp thưởng thức hết thì bản đàn đã kết thúc. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức cúi đầu viết tiếp, rồi vui mừng siết chặt tay, khẽ reo lên. Thành công rồi, vui vẻ như chút được gánh nặng, cậu phấn khích nhảy bật khỏi ghế. Rồi bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thiệu Hành, người đang ngồi ở góc phòng. Thẩm Kỳ Nhiên, hai người lặng nhìn nhau vài chục giây, rồi cậu mới ấp úng hỏi. Thiệu ca, sao anh lại ở đây? Ta đến từ lâu rồi. Thiệu Hành nhìn đồng hồ trên tường. Từ 1 giờ, Thẩm Kỳ Nhiên, Thiệu Hành chỉ vào khay đồ ăn đặt trên bàn tròn. Em nên ăn cơm, khay có thiết bị giữ nhiệt, món ăn vẫn còn nóng, ăn lúc này là vừa vặn. Cảm ơn, Thẩm Kỳ Nhiên vừa nói lời cảm ơn vừa thầm nghĩ, trước giờ đều là dì Mai mang cơm, hôm nay sao lại là Thiệu Hành? Chắc dì Mai có việc gấp nên không tiện đi. Cậu ngồi xuống bàn tròn, cầm đũa bắt đầu ăn, tưởng rằng Thiệu Hành sẽ rời đi ngay, ai ngờ đối phương vẫn ngồi yên tại chỗ, chỉ im lặng nhìn cậu. Điều này khiến Thẩm Kỳ Nhiên thấy bối rối, ăn mà cũng thấy không ngon. Không hợp khẩu vị sao? Thiệu Hành hỏi khi thấy cậu hơi do dự. Không, rất ngon. Cậu cười gượng, à, gần đây anh bận công việc lắm không? Đây là cách nói khéo để mong Thiệu Hành rời đi. Nhưng trong tay Thiệu Hành thì lại là lần đầu tiên cậu chủ động quan tâm đến mình, chẳng khác gì một lời mời kết thân. Cũng ổn, giọng anh dịu lại vài phần. Em vừa rồi sáng tác là để tham gia lễ hội đúng không? Nhưng lễ hội đã bắt đầu được vài ngày rồi mà. Trước đó em đã nộp một bản, nhưng phản hồi không tốt, nên quyết định làm một bản khác. Bản trước là một bản nhạc hùng tráng, có phần khí thế dâng cao. Cá nhân cậu rất thích nên mới chỉnh sửa thành bản thu chính thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đề xuất rơi vào khung giờ giữa đêm lúc mọi người cần sự tĩnh lặng để nghỉ ngơi khiến thể loại nhạc sục sôi ấy không hợp chút nào. Vì thế, cậu quyết định đổi thành một bản nhẹ nhàng thư giãn, thích hợp nghe trước khi ngủ. Dù đổi bài giữa chừng sẽ rất rủi ro, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên vốn tham gia với danh nghĩa ẩn danh, chẳng có gì để mất, đổi là đổi thôi. Thiệu Hành biết rõ quy tắc hoạt động, không khỏi cau mày. Giờ đổi nhạc chẳng khác gì bắt đầu lại từ đầu, liệu có kịp không? Có thể hơi muộn, nhưng nếu không thử thì làm sao biết được? Cậu cười nhẹ, ít nhất mình đã cố gắng. Còn hơn là sau này phải hối hận. Thiệu Hành không thể quên hình ảnh cậu khi sáng tác tràn đầy đam mê và tập trung. Hắn có linh cảm rằng đây sẽ là một bản nhạc rất tuyệt vời. Nếu không được nhiều người nghe, thì thật đáng tiếc. Có cần ta giúp em quảng bá không? Câu nói vừa thốt ra, cả hai đều sững người. Thiệu Hành vốn từng thề sẽ không để đối phương lợi dụng tên tuổi mình lần nữa. Nhưng chính hắn lại chủ động mở miệng. Thẩm Kỳ Nhiên cũng rất bất ngờ. Nhưng rồi cậu lắc đầu từ chối. Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Thiệu Hành ngẩn ra, tại sao? Anh có thể giúp em một lần, nhưng chẳng lẽ sau này em cứ phải nhờ vào người khác mãi sao? Thẩm Kỳ Nhiên nói, hơn nữa, với thân phận của em, nếu để anh ra mặt giúp, em không muốn nghe người ta nói rằng mình. Cậu đột ngột dừng lại, vì câu nói kế tiếp có vẻ không lịch sự, nhưng Thiệu Hành đã hiểu. Tôi không muốn nghe người khác nói, tôi chỉ vì là phu nhân của Nguyên Soái nên mới có được thành tích. Lời ấy như một hòn đá ném vào mặt hồ, dấy lên gợn sóng lớn trong lòng Thiệu Hành. Hắn không khỏi nhớ đến lúc mình mới xuất ngũ, cũng vì không muốn dựa vào danh tiếng cha mình trong quân đội mà cương quyết chọn đến vùng biên giới phục vụ. Tôi không muốn nghe người ta nói, tôi chỉ vì là con trai trung tướng nên mới có được thành tựu. Ai nấy đều nói hắn xuất thân từ gia đình quân nhân danh giá, từ nhỏ đã được hun đúc trong môi trường quân đội. Lại có cha che chở ở quân bộ, nắm giữ mọi lợi thế. Nhưng mấy ai ngờ, thân phận ấy cũng là một gông xiềng trói buộc và cản trở. Chỉ đến khi đặt chân đến vùng biên giới hoang vu không ai quan tâm đến xuất thân, hắn mới thực sự cảm thấy một chút tự do và giải thoát. Ở nơi đó, điểm khởi đầu của mọi người đều giống nhau. Hắn từ một tân binh vô danh vươn lên, dựa vào năng lực của chính mình mà lập hết chiến công này đến chiến công khác. Cho đến khi leo lên vị trí thiếu tướng, mới được triệu hồi về vương đô. Và lần này, không còn ai dám nói anh có được vinh dự là nhờ vào gia thế. khốc liệt tương tự, Thiệu Hành không khỏi nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên, đối phương không hề tỏ ra tiếc nuối vì đã từ chối sự giúp đỡ của anh, trước sau vẫn bình tĩnh thản nhiên. Kiếp trước, người này bám chặt lấy danh hiệu phu nhân nguyên soái, điên cuồng vun vén lợi ích cho bản thân, nhưng ai có thể ngờ, ở kiếp này, thân phận phu nhân nguyên soái ấy lại trở thành gánh nặng của cậu. Trong lòng anh lan tỏa một cảm xúc phức tạp, dường như là cảm khái, dường như là vui mừng, lại dường như còn có một chút mất mát và chua xót kỳ lạ. Đợi khi em hoàn thành ca khúc mới, có thể gửi cho ta một bản không? Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, Thiệu Hành khẽ cười. Ta có vinh hạnh được trở thành người nghe đầu tiên của em không? Cách chương.